sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 28, các người anh em tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Hoành bọn họ rời đi, Tôn Kỳ xoay đầu hỏi Dịch Duy, anh ta trước đây vậy mà từng đánh cầu. Bốn, tớ vừa về đến Dịch gia không bao lâu, không biết Dịch Tuyên dị ứng hải sản, ra ngoài ăn bữa cơm người lớn đi chào hỏi với bạn bè, tớ gọi một bát mì hải sản. Dịch Tuyên biết rõ mình dị ứng hải sản còn hỏi tớ muốn nửa bát, kết quả thì bị đưa vào bệnh viện, Dịch bác đuổi đến bệnh viện đánh tớ một bạt tai. Dịch Duy nói, anh ta quả nhiên là có bệnh tâm thần, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Nhìn thì giống con người đàng hoàng, thực ra chính là một kẻ man rợ động tay động chân. Tôn Kỳ căm giận nói, tớ đều nghi ngờ anh ta với Dịch Tuyên thực ra mới là anh em ruột, đều khiến người buồn nôn như vậy. Cậu nói không chừng thật sự không phải người nhà họ. Tớ cũng hy vọng như thế. Dịch Duy cười nói, chỉ đáng tiếc cái hy vọng này không cách nào thực hiện. Rượu còn uống không? Tôn Kỳ giơ rượu vang trong tay lên nói, tặng cho cậu, cái này thế nhưng tớ từ chỗ rượu ngon của mẹ tớ bên kia lấy đi. Cậu cầm về từ từ uống, coi như là cảm ơn cậu vừa rồi giúp tớ chọc giận bọn họ. Dịch Duy nói, Tôn Kỳ vừa rồi khiến Cố Hoành cẩn thận Dịch bác cắm sừng gã. Quả thực là một chuyện tuyệt vời, cậu bởi vì biết Dịch bác đối với Dịch Tuyên là tình thân, cho nên trong ý thức nông cạn không có nghĩ về phương diện kia. Thật không? Tôn Kỳ nhìn số 5 nói, vậy tớ không khách khí nhận đấy, đi thôi, hôm nay nhiều đồ ăn ngon như vậy, không thể lãng phí, ăn nhiều một chút. Dịch Duy nói, đúng, không thể bị những người cặn bã kia ảnh hưởng đê, ục vọc ăn uống, chúng ta đi ăn một bữa lớn thôi, đồ ăn ngon cộng cảnh đẹp. Đời người hưởng thụ từng giờ phút, không thể lãng phí. Tôn Kỳ nhờ nhân viên phục vụ thu dọn rượu, rồi cầm lấy khay đi lựa chọn thức ăn mình thích ăn. Mục đích chủ yếu hôm nay của Dịch Duy, chính là để cho Tôn Kỳ nhìn thấy bộ mặt thật của Dịch bác, mà mục đích của cậu đã đạt được. Tôn Kỳ trước đây yêu Dịch bác, bây giờ đối gã ta có ấn tượng rất không tốt, như thế tính khả thi yêu phải gã ta cũng nhỏ hơn rất nhiều. Chẳng qua, Dịch bác theo đuổi người vẫn là rất có thiết lập. Đời trước Tôn Kỳ là sau khi cậu chết mới quen biết Dịch bác, cậu ta cũng không biết Dịch bác và Cố Hoành liên thủ hại chết cậu, cũng không có người khác biết, dù sao họ không có đích thân ra tay, mà là thiết kế hố cho cậu nhảy vào. Nhưng Tôn Kỳ biết cậu có quan hệ không tốt với người Dịch gia, tuy cậu chưa từng nói tình huống của mình ở Dịch gia, nhưng bên ngoài ít nhiều vẫn là có vài lời đồn, Tôn Kỳ bắt đầu là rất kháng cự Dịch bác, bởi vì cậu ta thật sự rất ghét Dịch Tuyên. Nhưng Dịch bác ở trước mắt Tôn Kỳ giả vờ lương thiện, thủ đoạn cũng mạnh, cho nên Tôn Kỳ sau này mới rơi vào hố. Dịch Duy nghĩ thầm, nếu như mộng cảnh của cậu là sự thật, đây thực sự là thế giới trong sách, như vậy cậu không cách nào xác định Tôn Kỳ không có sống lại, cuối cùng không thể nào hoàn toàn khống chế thoát khỏi cốt truyện. Nếu như cái này cũng không phải thế giới trong sách, cậu cũng không cách nào xác định. Tôn Kỳ cuối cùng có thể hoàn toàn thoát khỏi vận mệnh yêu phải Dịch bác hay không? Dù sao từ tình huống bây giờ, Tôn Kỳ đã rất chán ghét Dịch bác rồi. Sau này cậu cũng sẽ cố gắng hết sức khiến Tôn Kỳ càng thêm hiểu rõ bộ mặt thật của Dịch bác. Bởi vì Dịch bác sẽ theo đuổi và thích Tôn Kỳ, còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duy và Tôn Kỳ còn có người họ mang đến, tha hồ ăn uống cùng ngắm cảnh. Ngày hôm sau về đến Cố gia, Dịch Duy đi gặp mẹ ruột Cố Nhạc Sán, Hứa Hoa cũng gọi Cố Hoành và Dịch Tuyên qua, Tưởng Thục Cầm nghe thấy tin tức cũng đuổi qua. Lão phu nhân, ngài là biết, tôi vốn cũng không muốn hòa giải với Cố Hoành, là bởi vì không muốn đắc tội ngài, cho nên mới đồng ý hòa giải với Cố Hoành. Dịch Duy cố ý làm ra sắc mặt khó coi nói, vì để biểu hiện ra thành ý của tôi với Cố Hoành, bởi vì biểu hiện tốt với Cố Đồng. Lúc hỏi tôi hy vọng nhận được phần thưởng gì, tôi nhân cơ hội này dùng để mượn lai hải biệt huyền với Cố Đồng, mời Cố Hoành bọn họ ăn bữa cơm hòa giải. Dịch Duy hít sâu một hơi, dùng bộ dáng nhẫn nhịn tức giận tiếp tục nói. Dịch Tuyên không thể ăn hải sản, tôi đã chuẩn bị đồ ăn khác nhiều hơn hải sản, còn chuyên môn đặt bảng trên bàn đồ ăn không có bất kỳ hải sản và gia vị hải sản nào, lấy ra rượu ngon mẹ tôi cất giấu đã rất lâu, cũng chuẩn bị quà cho từng người bọn họ. Coi như là xin lỗi chuyện trước đây, tôi không biết tôi còn phải làm đến trình độ gì mới có thể khiến họ hài lòng, nhưng tôi cũng nhìn ra được, Cố Hoành cũng không có cách nghĩ muốn hòa giải với tôi, nếu không sẽ không cố ý mang Dịch bác đến gây chuyện. Bà bảo con đi hòa giải với Dịch Duy, hai người nói chuyện rõ ràng, tháo gỡ nút thắt trong lòng, con mang Dịch bác đến làm gì? Hứa Hoa rất là không hài lòng nhìn Cố Hoành hỏi, cháu, không phải cháu, là anh Dịch bác tự mình muốn đến. Cố Hoành nói muốn đi cháu liền để nó đi theo, cháu lẽ nào không biết từ chối. Hứa Hoa nhìn Cố Hoành nói, đừng nói cháu và Dịch Tuyên còn chưa kết hôn, cho dù tụi cháu đã kết hôn rồi, cháu có cái gì không dám từ chối nó. Dịch Tuyên cúi đầu, bộ dáng buồn bã, cũng không phải không dám từ chối, chỉ là không có nghĩ đến anh ta sẽ quậy. Cố Hoành giải thích nói, lúc đó cháu cũng nói để cho anh ta trước tiên rời đi, nhưng anh ta vậy mà một đạp đá đổ bàn. Dịch bác sẽ đi quậy khẳng định là có nguyên nhân. Dịch Duy nhìn Hứa Hoa nói, nguyên nhân lớn nhất, tôi đoán chính là chuyên môn đi phá hư tôi và Cố Hoành hòa giải. Nhưng tôi và Cố Hoành hòa giải hay không, cùng anh ta lại có quan hệ gì? E rằng Dịch Tuyên không hy vọng tôi và Cố Hoành hòa giải. Dịch bác để ý nhất chính là cách nghĩ của Dịch Tuyên. Mặc kệ Dịch Tuyên yêu cầu anh ta làm cái gì, anh ta đều nhất định sẽ đi làm. Dịch Duy nói là thật sao? Hứa Hoa tức giận nhìn Dịch Tuyên nói, là cậu nói với anh cả cậu, cậu không muốn để cho Cố Hoành và Dịch Duy hòa giải. Cháu, Dịch Tuyên có chút hoảng hốt, y xác thực là từng nói, nhưng bây giờ y không thể thừa nhận. Cố Hoành cũng nhìn về phía Dịch Tuyên hỏi, em thật sự nói với anh cả em không muốn anh và Dịch Duy hòa giải sao? Dịch Tuyên lắc đầu, em không có nói. Dịch Duy trong lòng cười lạnh. Bộ dáng Dịch Tuyên hoảng hốt đã hoàn toàn bại lộ rồi. Ai đều có thể nhìn ra y là đang nói dối. Dịch Tuyên là học tâm lý học, hơn nữa học rất tốt. Nếu như bình thường, phương pháp nói dối che giấu tâm lý, đối với y mà nói là việc quá đơn giản. Nhưng Dịch Tuyên bây giờ một đêm không ngủ, sáng sớm đến ra học, lại nghe thấy có người đang thảo luận chuyện của y và anh cả y. Đúng lúc trạng thái lo lắng bất an, căn bản không có cách nào tập trung tinh thần. Bộ dáng chột dạ bại lộ hoàn toàn. Hứa Hoa châm chọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người thật sự là anh em tình thâm, hợp lại với nhau kéo chân sau Cố Hoành. Hứa Hoa còn không biết những tin đồn kia, cho nên lời này cũng chẳng phải ám chỉ gì, nhưng lại khiến cho sắc mặt Dịch Tuyên càng tái nhợt khó coi, sắc mặt Cố Hoành cũng không thể nào tốt. Hai người tụi cháu, còn không nhanh xin lỗi Dịch Duy. Hứa Hoa lớn tiếng nói với Cố Hoành và Dịch Tuyên. Cố Hoành do dự một hồi nói với Dịch Duy. Xin lỗi. Dịch Tuyên cũng nói theo. Lão phu nhân, xin lỗi của họ, tôi không thể nhận. Lòng người đều là thịt nhiều, bị thương sẽ chảy máu. Họ đã đánh vỡ thành tâm tôi muốn hòa giải với họ, là không thể nào liền lại. Có lẽ là tôi và Cố Hoành tám chữ trời sinh không hợp xung khắc nhau. Chúng tôi là không thể nào có bất kỳ hợp tác nào nữa. Chỉ hy vọng sau này có thể làm được chung sống hòa thuận. Dịch Duy đứng lên nói, lão phu nhân, tôi đi trước. Đợi sau khi Dịch Duy rời đi, Hứa Hoa chỉ Cố Hoành mắng. Bà đặt hy vọng cao với cháu, một lòng vì cháu dự tính vì cháu lót đường. Cháu không thể nào tranh đoạt vinh quang cho bà sao? Một chút chuyện như vậy cháu cũng đều làm không được. Bà còn có thể trông chờ cháu làm cái gì? Cháu không thể tự mình mang những người bạn kia của cháu theo. Nhất định cũng phải mang nó theo. Rời khỏi nó cháu sống không hỏi nổi. Còn có cậu, Hứa Hoa lại nhìn Dịch Tuyên, dùng sức vỗ bàn mắng. Quả thực thành sự không đủ bại sự có thừa. Bây giờ các cậu còn chưa kết hôn cậu liền bắt đầu kéo chân sau. Sau này còn thế nào nữa? Dịch Tuyên tủi thân muốn khóc, chỉ có thể dùng sức bấm ngón tay mình nhẫn nhịn. Được, mấy đứa nhỏ đều biết sai rồi. Người bớt giận, đừng giận hư người. Tưởng Thục Cầm khuyên nói, trước để cho tụi nó đi học đã, bớt ở trước mặt người chọc người tức giận, đợi tụi nó học xong, con thay người dạy dỗ tụi nó. Tưởng Thục Cầm thấy lão thái thái mặt mày u ám không nói nữa, phẩy phẩy tay với Cố Hoành và Dịch Tuyên, ra hiệu họ rời đi. Cố Hoành và Dịch Tuyên rời khỏi, Tưởng Thục Cầm đứng lên đi đến đứng bên cạnh Hứa Hoa nói. Mẹ, thực ra Cố Hoành không hợp tác với Dịch Duy, nói không chừng là chuyện tốt. Ánh mắt của Dịch Duy quá tốt, hơn nữa tính cách cực đoan không thể khoan dung người, nói không chừng lúc nào đó sẽ ở sau lưng đâm một dao. Ánh mắt của cậu ta nếu không đủ tốt, Nhạc Sán cũng sẽ không chọn cậu ta làm trợ lý, Nhạc Sán đều dám dùng cậu ta. Cố Hoành nếu là ngay cả dũng khí hợp tác với cậu ta cũng không có, vậy sau này cũng khó thành chuyện lớn. Hứa Hoa nhìn Tưởng Thục cầm dạy dỗ. Con người làm mẹ này, không cần luôn thay nó tìm lý do tìm cớ. Nó là một người đàn ông, nếu không có gánh vác, không có dũng khí khí phách, cho dù nó là cháu trai duy nhất của Nhạc Sán cũng là sẽ không chọn nó làm người thừa kế. Vâng, lời của mẹ, con nhất định ghi nhớ ở trong lòng, sau này dạy dỗ Cố Hoành thật tốt. Tưởng Thục cầm kính cẩn nghe theo trả lời. Trước đây mẹ từng nói, Dịch Duy và Cố Hoành ở bên nhau rất tốt. Cậu ta đủ thông minh, năng lực cũng mạnh, sau này nhất định có thể giúp được Cố Hoành. Nhưng con lừa gạt nói Dịch Tuyên so với Dịch Duy tốt hơn, trợ lực với Cố Hoành nhất định càng lớn hơn. Hứa Hoa nói, cái này rốt cục tốt ở chỗ nào, mẹ thế nào cũng không có nhìn ra. Dịch Tuyên đứa nhỏ này, thực ra cũng rất thông minh, thành tích ở học viện cũng rất tốt, tâm cũng thiện lương, chủ yếu là, Cố Hoành thích nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Thục cầm vì Dịch Tuyên nói những lời hay. Dù sao Dịch Tuyên mới là bầu bạn Cố Hoành bà hài lòng lựa chọn. Có thể vào gia học Cố gia, ở trường học thành tích không tốt được sao? Hứa Hoa nói, chính là bởi vì Cố Hoành quá thích nó, cho nên mới dễ dàng không có lý trí, dễ dàng mắc phải sai lầm, con biết không? Tưởng Thục cầm do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Mẹ, con nói thực với người, con tìm thầy xem số tính qua, thầy nói, Cố Hoành nếu như cùng Dịch Tuyên ở bên nhau, nhất định có thể cầu được ước thấy, đạt được tâm nguyện. Thầy, Hứa Hoa sững sờ hỏi, thầy gì? Chính là ông thầy rất nổi tiếng trên núi Ngự Trì ngoài Thúc Thành. Con tốn rất nhiều tiền, xếp hàng hơn một năm mới cuối cùng đến lượt, vị thầy này coi quẻ còn rất chuẩn. Mẹ tuổi tác lớn như vậy đều không tin những cái này, con vậy mà so với mẹ một bà lão còn mê tín hơn. Hứa Hoa tức giận chỉ Tưởng Thục cầm nói, con bảo mẹ phải nói gì với con mới được đây? Thật, thật sự rất chuẩn, người từng được tính, đều nói rất chuẩn. Tưởng Thục cầm nhỏ tiếng nói, bà chính là biết lão thái thái không tin những cái này, đến mức có chút phản cảm những cái này, cho nên trước đây mới luôn không nói. Mẹ đời này, chưa từng tin những cái này, mẹ chỉ tin bày mưu tính kế, kế hoạch kinh doanh và lực nhẫn nại đủ, nếu dựa vào tính mệnh thì có thể thắng đến cuối cùng, thế giới này sớm đã loạn rồi. Hứa Hoa nói, lúc đầu Nhạc Xuyên sinh ra, cha chồng con liền mời một người cái gì mà rất giỏi tính toán tính qua, nói những cái gì mà phúc dày sống thọ, tài vận thuận lợi, kết quả lại thế nào? Nghe mẹ chồng nhắc đến người chồng chết yểu, Tưởng Thục cầm không thể trả lời, chồng bà là bởi vì bỏ trốn với một người phụ nữ, xảy ra tai nạn bỏ mình. Mẹ có thể có được hưởng thụ như hôm nay, dựa vào chính là một chữ nhẫn, vì để không ảnh hưởng đến vị trí thừa kế của Nhạc Sán. Mẹ bao nhiêu năm cúi thấp đầu, nén giận, mới cuối cùng đợi được đến nó kế thừa gia nghiệp Cố gia. Cố Hoành bây giờ ngay cả người thừa kế đều còn không phải, nó nếu là ngay cả chút chuyện này đều không thể nhịn được, không thể làm được. Nó sau này còn có năng lực gì quản lý gia nghiệp lớn như thế? Nó nếu là có thể lấy được ra những thực lực này, mẹ dựa vào thân phận mẹ ruột Nhạc Sán, bất kể như thế nào cũng sẽ giúp nó trở thành người thừa kế Cố gia. Nhưng nó nếu là không biết tiến thủ, khắp nơi đều bị người vượt trội hơn, mẹ cho dù dùng mệnh đến dọa dẫm, nó cũng không thể trở thành người thừa kế Cố gia. Vâng, những lời này, con nhất định nói cho Cố Hoành nghe, nó sẽ hiểu rõ một mảnh khổ tâm của người. Tưởng Thục cầm nói, cách chương.